Điện Đức Hoàng, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Ngân và những người khác lên tinh thần ngay lập tức. Căng thẳng là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều mà nhóm người Lâm Ngọc Ngân không ngờ là top người đầu tiên đến lại là nhà họ Lâm. Ba chiếc xe ô tô dừng ở bãi đậu xe ngay cổng công ty. Ba chiếc xe mà chiếm 6 chỗ đậu. Nhà họ Lâm do Lâm Danh Sơn và Lâm Tú Minh đứng đầu bước ra khỏi xe một cách đầy kiêu hãnh. Với tư cách là phó giám đốc của công ty, Lâm Thanh An đã tiến lên chào đón ngay khi nhìn thấy một chiếc xe hơi chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy người xuống xe là Lâm Danh Sơn, nụ cười trên mặt ông lập tức biến mất. Tại sao lại là các anh? Sự sỉ nhục mà ông phải chịu ở tập đoàn Hiển Lâm lần đó. Cho dù có xuống mồ, Lâm Danh Sơn cũng không bao giờ quên. Nút thắt giữa ông ấy và tập đoàn Hiển Lâm, vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến việc tháo ra. Tất nhiên là do tổng giám đốc của các người mời chúng tôi đến. Sao thế? Không chào đón chúng tôi sao? Trước mặt người lớn trong nhà như Lâm Thanh An, Lâm Tú Minh không có chút tôn trọng nào. Cô ta nhìn xung quanh, nhìn bãi đậu xe trống trơn, lại nhìn vài người nhốn nháo bên trong, mỉm cười, chẳng lẽ chúng cháu là người đến sớm nhất sao? Ông xem, cũng sắp 10 giờ rồi. Cháu cứ nghĩ sẽ có rất nhiều người đến dự khai trương tập đoàn Ngọc Thanh của các ông chứ. Sao lại chẳng có ai thế này? Ha ha, quá mất mặt rồi. Lâm Tú Minh kỳ quái một trận, khiến cho sắc mặt của Lâm Thanh An sa sầm. Lúc này, Lâm Ngọc Ngân và Trần Hùng cũng đi qua đây. Lâm Ngọc Ngân chưa kịp nói thì Lâm Tú Minh đã hét lên. Lâm Ngọc Ngân, bây giờ không hổ là bà chủ rồi nha. Chị xem, chị có giá quá chừng. Người lớn nhà họ Lâm chúng ta ai cũng đến. Vậy mà chị lại để cấp dưới ra chào đón. Sau đó chị mới đích thân đến. Chậc chậc chậc, nhìn sự phô trương này của chị mà xem. E rằng những lãnh đạo lớn trong thành phố không thể so sánh với chị. Sắc mặt của Trần Hùng sa sầm xuống. Nếu không phải vì không muốn làm hỏng bầu không khí ở đây hôm nay thì anh đã sớm cho cô ta một bạt tai rồi. Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn coi Lâm Tú Minh như một tên hề nhảy nhót. Không thèm để ý đến cô ta. Cô nhìn Lâm Danh Sơn và gọi một tiếng. Ông, tuy nhiên, Lâm Danh Sơn lại lạnh lùng quay đầu đi. Điều này khiến Lâm Ngọc Ngân cảm thấy rất xấu hổ. Lâm Tú Minh cười lạnh một trận. Sau đó ra lệnh cho hai người họ hàng nhà họ Lâm đang đứng bên cạnh. Bảo họ đem một cái dương từ trong cốp xe Việt dã ra. Lâm Ngọc Ngân, vừa rồi đùa với chị tí thôi. Chị đừng để ý, nói sao đi nữa thì chị cũng là người thân của chúng tôi. Bây giờ chị vui vẻ làm bà chủ công ty. Người nhà họ Lâm chúng tôi tất nhiên là phải mang quà đến tặng rồi. Chút lòng thành thôi, không cần cảm ơn. Cái dương cao gần 1 mét và được bọc vải đỏ. Lâm Tú Minh cười tủm tỉm nhìn Lâm Ngọc Ngân. Nói, đây là một phần lòng thành của nhà họ Lâm chúng tôi. Mở ra xem thử đi. Lâm Ngọc Ngân vô thức nhấc mảnh vải đỏ lên. Bên trong là hộp kính trong suốt. Đựng một chiếc đồng hồ quả lắc cao hơn nửa mét. Trước chiếc đồng hồ quả lắc, còn cố ý treo thêm một bông hoa lớn màu đỏ, bông hoa to màu đỏ tượng trưng cho may mắn. Vạn sự như ý, nhưng khi treo trên chiếc đồng hồ quả lắc thì thật sự vô cùng chói mắt. Trong lòng Lâm Ngọc Ngân nhảy dựng, trong khi Lâm Thanh An và Đặng Văn Vũ thì nổi trận lôi đình. Ý của mấy người là sao đây? Công ty của chúng tôi mới khai trương, mấy người lại gửi tới một cái chuông. Mấy người cố ý đến gây chuyện có phải không? Cách trương,